Chương 11. Sau khi thoát cơn nguy biến, hoàng hậu Ngọc Phạn trở về cung với một khối tâm tư rối bời. Bà đâu có ngờ mình lại gặp người xưa trong một tình huống đặc biệt như thế. Ta lại mang thêm của chàng một món nợ lớn nữa, nợ sinh mạng, nợ danh dự. Nếu không có chàng xuất hiện kịp thời, thân phận ta sẽ đi về đâu? Đối với một lũ người trong đầu óc chất chứa tham vọng và hận thù, khi đã nắm được sinh mạng ta trong tay, ai đoán được họ sẽ hành động ra sao? Mà tại sao chàng lại có mặt ở đây để cứu ta? Và tại sao một kẻ thư sinh lại trở thành một kẻ võ nghệ cao cường đến thế? Phải chăng vì tình yêu của chàng đối với ta? Tại sao chàng lại xuất hiện đúng lúc như thế? Phải chăng lâu nay chàng vẫn âm thầm theo dõi ta? Ôi tình yêu của chàng to lớn đến thế sao? Một mối tình lớn như thế mà ta đành để lỡ làng, thật cũng đáng tiếc hận. Chỉ vì lo phục vụ quyền lợi tổ quốc, ta đã hy sinh cả tình yêu đôi lứa, cả tuổi trẻ. Trải qua một thời gian, hoàng hậu Ngọc Phạn đã thi hành nhiệm vụ do cha mình giao phó khá suôn sẻ. Bà đã vận động đưa hàng ngàn dân Đại Việt sang Chân Lạp làm ăn. Trước là giải quyết được nạn nhân mãn cho đất nước, sau là tạo nền tảng đâm rễ một cành cho dân mình trên đất người. Bà đã gieo được sự tin tưởng vào lòng vị vua Chân Lạp khi nhìn về triều đình Thuận Hóa. Hiện tại bà đang nuôi dưỡng giọt máu của vua chay mỗi ngày mỗi lớn ở trong người bà. Nhưng những thành công thực tế đó bây giờ không còn làm cho bà háo hức sung sướng như thuở còn nuôi mộng ước xa xưa. Bà biết bà có tài đóng kịch, có tài chinh phục, nhưng cái tài đó đã dồn đẩy bà vào một cái thế cô đơn tuyệt đối. Ngọc Phạn nhớ lại vua chay đến thăm bà hôm kia, khi hai người đang nói chuyện thì bỗng bà khẽ thoát người, nhăn mặt một cái. Vua âu yếm hỏi: "Thái quỷ à, hậu thấy bây giờ nó ra sao?" Hoàng hậu nở một nụ cười vừa hãnh diện sung sướng vừa e thẹn, một nụ cười rất hiếm thấy ở bà. Bà thưa: "Vài lần nó làm thiếp đầu nhói lên, nó đang đạp chọi đấy bệ hạ ơi." Bà cầm tay nhà vua đặt lên bụng mình. Vua chay sung sướng cố lắng người để cảm nhận được sự rung động ngọ ngoại thật dễ thương của thai nhi. Rồi ngài nghiêng người áp tay vào bụng hoàng hậu để nghe ngóng một chập, với nét mặt hân hoan tươi cười như một đứa bé được cho quà. Sau đó ngài xe bụng hoàng hậu mà nói: "Con yêu quý, cha đang trông ngóng ngày con chào đời lắm đó. Vì con, cha sẽ cố gắng làm mọi cách để ổn định tình hình, để tăng cường sức mạnh cho đất nước. Cha mong rằng khi con lớn và được phong vương tước, con sẽ không gặp những khốn đốn, những nhục nhã như cha bây giờ. Vì đại vương anh hùng tương lai của cha ơi, muôn dân sẽ hoan hô con vang dậy. Đại vương muôn tuổi, muôn muôn tuổi." Nói xong, nhà vua cười khặc khặc sung sướng. Nghe tiếng cười và lời vua chay nói, Ngọc Phạn bỗng cảm thấy đầu nhói cả lòng. Thường khi mỗi cái trở mình, mỗi cái co duỗi của đứa bé trong bụng, bà đều nhận biết rất rõ ràng. Và lúc nó làm cho bà thấy đau thót lên, nhưng lúc ấy bà lại tìm được sự thích thú, nỗi vui mừng trong những cơn đau đó. Từ khi thai nghén cho đến giờ, mỗi lần nghĩ đến đứa con tương lai, hoàng hậu đều thấy lòng rưng rưng vui sướng. Hoàng tử sẽ đẹp đẽ, hiền ngoan, thông minh và nhân ái, xứng đáng là một mẫu người lý tưởng. Nhưng hoàng hậu chưa hề nghĩ đến ngày vị hoàng tử con mình sẽ được phong vương tước hay làm hoàng đế bao giờ. Nếu con ta được phong vương tước, ta sẽ được gì, mất gì? Hiện tại trên danh nghĩa, Pha Luông cũng như ta đều là hoàng hậu. Pha Luông được ưu thế có một con trai đã được phong là thái tử, nhưng ta lại được ưu thế trẻ và đẹp hơn. Vua chay còn đó thì sự cân bằng vẫn còn đó. Pha Luông là quốc mẫu thì ta cũng là quốc mẫu. Nhưng sẽ có một ngày, ngày thái tử Trang lên ngôi hoàng đế, lúc ấy địa vị của ta còn vững chắc không? Khi đó Pha Luông mới chính là thái hậu quốc mẫu, còn ta bất quá chỉ còn là mẹ một vị thân vương. Liệu ta còn cơ hội để tiếp tục thực hiện những ước nguyện đối với tổ quốc Đại Việt nữa không? Mẹ của một vị thân vương ư? Đó chỉ là đầu mối của bao nhiêu nguy hiểm đối với bản thân ta thôi. Pha Luông sẽ đối xử với ta như thế nào? Ta nghĩ rằng Pha Luông khó mà để cho ta sống yên được. Gặp trường hợp ta, ta cũng sẽ xử sự như thế thôi, và địa vị con ta cũng sẽ lâm vào thế bấp bênh nguy hiểm. Kinh nghiệm qua chuyện ông Trịnh Kiểm và ông Nguyễn Uông đâu đã sai gì, lẽ nào ta lại không biết? Vậy bây giờ ta phải làm như thế nào? Trong chốc lát, vẻ tươi cười trên khuôn mặt hoàng hậu Ngọc Phượng đã biến hết, chỉ còn lại vẻ buồn muôn thuở. Bà nói với vua chay: Bệ hạ muốn cho Hài Nhi thành một vị anh hùng, được dân chúng ngưỡng mộ ư? Thiếp không mong thế, thiếp chỉ mong nó sẽ là một kẻ kém cỏi tầm thường thôi. Vua chay tròn mắt ngạc nhiên: Sao hậu lại nghĩ nghịch đời dữ vậy? Con ta phải là một vị anh hùng mới được chứ. Tâu bệ hạ, không phải thiếp nghĩ nghịch đời đâu. Chắc bệ hạ cũng biết, xưa nay anh hùng vẫn khó dùng thứ anh hùng. Thái tử Trang mà lên ngôi rồi, nếu con thiếp là một kẻ đần độn thì may ra còn được dung thứ, chứ nếu con thiếp cũng là bậc anh hùng thì làm sao nó sống nổi. Người Lào vốn không ưa người Việt, hữu hoàng hậu hái lại chịu để thiếp sống yên sao? Mai kia khi bệ hạ trăm tuổi rồi, liệu mẹ con thiếp giữ mình được chăng? Vua chay giật mình, ngài lộ vẻ băn khoăn suy nghĩ chốc lát rồi nói: Làm sao có thể như thế được, trẫm sẽ lo trước mọi điều, hậu cứ yên chí. Hoàng hậu Ngọc Phượng nói như nhắc nhở: Mỗi người đều có số, thực ra thiếp có lo sợ gì cho mình đâu. Thiếp chỉ sợ vị tân vương có thể không khéo léo làm mất lòng Đại Việt mà thôi. Đại Việt mà không hậu thuẫn cho Chân Lạp thì nước Xiêm sẽ lộng hành, khi ấy Chân Lạp có thể lâm nguy. Bao nhiêu tâm huyết gây dựng lâu nay của bệ hạ biết đâu thoáng chốc trở thành số tro bụi. Bây giờ thì ngay cả nước Lào cũng khó mà giữ được độc lập. Lời nói của hoàng hậu Ngọc Phượng đã làm cho vua chay bối rối. Ôi thôi, ta đã vội vã tính sai nước cờ mất rồi. Cũng chỉ vì muốn làm vừa lòng pha luôn mà ta đã lập Trang làm thái tử. Sao ta không chờ xem hoàng hậu Ngọc Phượng sinh con trai hay con gái đã? Trong hoàn cảnh đất nước Chân Lạp hiện tại, ta cần một người con lai giống Việt kế vị hơn một người con lai giống Lào. Ta rất cần sự hậu thuẫn của Đại Việt. Điều đó không phải do lòng tư vị, mà vì quyền lợi tối thượng của dân tộc, của tổ quốc Chân Lạp. Nghĩ thế rồi, vua chay nói với hoàng hậu Ngọc Phượng: Tuy ta đã lập Trang làm thái tử, nhưng đạo trời vẫn thường biến cải. Biết chừng đâu Hài Nhi trong bụng hậu lại không trở thành một vị vua anh hùng của Chân Lạp. Hoàng hậu Ngọc Phượng trố mắt nhìn nhà vua. Vua chay hiểu ý, khẳng định: Trẫm chưa dứt khoát chọn Trang làm người kế vị đâu. Chẳng qua là lúc bấy giờ ta chưa có đứa con trai nào khác nữa để lựa chọn thôi. Nếu ái hậu sinh được cho ta một hoàng tử thì mọi chuyện còn có thể đổi thay. Hoàng hậu Ngọc Phượng nghe vua chay nói như thế thì biết rằng mình đã thắng một bước. Nhưng lời ước ngụ ý về hòa bảo của vua chay ấy cũng vô tình trở thành một cú đánh động vào lòng bà. Mâu thuẫn giữa quyền lợi tổ quốc và tình mẫu tử nảy sinh. Ta đang mong chờ được một đứa bé bụ bẩm khấu khỉnh để thương yêu, để cưng chiều ư? Tất nhiên, rồi có một ngày nào đó nó trở nên một hoàng tử tài hoa xuất chúng mà ai cũng mến mộ, cũng tất nhiên. Nhưng khi nó thành một vị vua anh hùng thì sao? Tổ quốc Đại Việt của ta đâu có mong chờ như thế. Nó là đứa con do ta sinh ra để yêu thương, ta cầu mong cho nó được sung sướng, được nên người. Thế nhưng nếu nó thực sự thành vị vua anh hùng thì bước đường nam tiến của Đại Việt ta sẽ ra như thế nào? Cái lối mòn tay dày công mở mang từ trước tới lúc đó liệu có tồn tại được không? Chính con ta sẽ trở thành kẻ cản đường, trở thành người thù của ta ư? Hay ta lại vì con mà trở thành người cản trở bước tiến của dân tộc ta, phản lại nguyện vọng của ông cha ta? Hoặc có khi nào vì bức thế ta phải ra tay bóp chết, hoặc dìm xuống chỗ đau khổ cùng cực cái kẻ mà ta banh da bét thịt để sinh ra và đềm bọc yêu thương vô bờ bến ấy? Túc trái tiền khiên chăng, làm sao để thoát khỏi cảnh này? Nghĩ đến đó, hoàng hậu bị xúc động mãnh liệt. Bỗng nhiên bà toát mồ hôi lạnh ướt cả trán, sắc mặt tái xanh, người bà run lên. Vua chay hoảng hốt đưa tay giữ cho hoàng hậu khỏi ngã. Trời ơi, hậu làm sao thế? Không sao, thiếp chỉ khó chịu một chút thôi. Vua chay liền gọi các cung nữ vào săn sóc cho hoàng hậu. Đợi đến khi thấy bà hoàn toàn trở lại bình thường, vua mới cáo từ về cung của ngài. Vua vừa đi khỏi, hoàng hậu lại ôm trán nằm vật xuống giường. Tội lỗi, tội lỗi, hoàng hậu lẩm bẩm một mình. Lâu nay bà âu yếm với chồng, săn sóc chăm chút chồng hàng ngày, nhưng bà đâu có chút chân tình nào trong những hành động ấy. Chỉ toàn là những hành động có tính cách công thức, máy móc, nếu không nói là giả dối để qua mặt. Bà nhận biết cảm giác và ý nghĩ thật của bà những khi gần gũi chồng. Ta chỉ săn sóc vuốt ve chồng như đối với một bảo vật, một thứ đồ cổ giá trị thôi ư? những mâu thuẫn giữa ân tình con người và quyền lợi tổ quốc đã giằng xé nhau dữ dội trong người Ngọc Phạn. Chồng bà là một vị vua tốt, hết lòng lo cho nước cho dân. Ông cũng hết lòng tin tưởng bà, hết lòng thương yêu bà. Thế mà bà rắp tâm làm kẻ lừa dối, phản bội. Một người chồng như thế xứng đáng để bà trân quý yêu thương hết mình lắm chứ. Nhưng quyền lợi tổ quốc, dân tộc đã đốt cháy rụi những mầm yêu thương chân tình của bà đối với người chồng đáng thương đáng kính ấy. Nghĩ tới điều đó, hoàng hậu cảm thấy đau đớn thấm thía. Nỗi đau đó bà đâu có thể giải tỏa với ai được. Những thứ tình cảm ấy cứ uẩn ức dồn nén mỗi ngày một chút, làm cho bà càng thấy như trái tim mình muốn tóe máu. Có thể có một ngày nào đó ta sẽ điên mất thôi. Không phải bà lo sợ vớ vẩn, mà lo sợ rất thực tình. Giờ bà chỉ mong chuộc lỗi bằng cách nhủ lòng cố gắng phụng sự chồng trọn đời một cách đúng mức. Bà mong cho người chồng đáng thương ấy khỏi thấy được những thiệt thòi do sai lầm của ông gây ra cho dân tộc, để giảm thiểu sự đau khổ cho ông. Rồi lớp con cháu nữa, con cháu của vua chay cũng chính là con cháu của bà. Làm sao tránh khỏi đi đến chỗ bị tiêu diệt? Lúc đó dù còn ở trên đời hay không, bà vẫn không thể không bị coi là đốm lửa gốc thiêu đốt chính con cháu của mình. Ngày xưa ta rất ghét Võ Tắc Thiên vì ngôi báo, vì quyền lực, vì mưu đồ giàu sang cho dòng họ mình mà gây ra không biết bao nhiêu tội ác, không lại trừ diệt tiêu diệt chính con đẻ của mình. Ta rất ghê tởm những hành động đó. Không ngờ bây giờ ta cũng sắp lâm vào trường hợp tương tự. Ta làm sao tránh được cảnh ăn thịt con mình như Võ Tắc Thiên? Những suy nghĩ đó đã khiến cho trong từng giấc ngủ Ngọc Phạn luôn bị những cơn ác mộng ăn thịt con, hành hạ, giày vò. Bà khổ sở vô cùng. Cùng lúc, hình bóng người cũ Đình Huy cũng liên tục trở về khuấy động tâm tư bà. Bà rất xúc động mỗi khi nghĩ đến lòng chung thủy của Đình Huy. Ngày xưa gặp nhau, bà chỉ biết chàng là một thư sinh. Sao giờ đây chàng lại trở thành một kẻ vũ dũng siêu hạng như vậy? Phải chăng chàng đã vì bà mà ra công khổ luyện võ nghệ? Phải chăng chàng đã băng rừng vượt núi để tìm đến đây cũng chỉ vì bà? Thế mà bà tưởng như đã quên mất chàng bấy lâu nay. Nói cho cam, những ngày mới về nhà chồng, Ngọc Phạn cũng có nhiều rây rứt, tiếc hận về cuộc tình đẹp giữa bà và Đình Huy sao quá ngắn ngủi. Nhưng rồi thời gian và công việc bận rộn phức tạp đã giúp bà tìm quên chàng dần dần. Rất ít khi Ngọc Phạn có thời giờ và cơ hội để hoài niệm chuyện cũ. Hoàng hoại lắm, lòng bà chỉ xao động một chút rồi mỉm cười tự nhủ. Chuyện thời trẻ dại có gì đâu, không chừng nay chàng đã có vợ con đùm đề. Nào ngờ giờ đây, Đình Huy lại lồng lộng hiển hiện trở lại trong lòng bà với cả một gánh ơn nghĩa, tái tạo lớn lao thế kia. Làm sao bà trả nổi, liệu có dịp nào gặp được chàng nữa không? Ôi công danh sự nghiệp, nó đẩy con người vào cái dòng xoáy bát quái tối tăm mù mịt, rất khó lựa ra nơi nào cửa tử, nơi nào cửa sanh. Nếu như ngày xưa, chàng đừng quá cao thượng, chàng cứ cư xử như một kẻ phàm tục với ta một tí, có thể bây giờ ta sẽ đỡ hối hận hơn không? Ta đã can đảm tìm đến với chàng, tại sao ta không can đảm dấn thêm một bước nữa? Trong lúc hoàng hậu Ngọc Phạn đang chịu trăm mối đau khổ dày dò, thì bà vú Minh Nguyệt lại qua đời. Thật là họa vô đơn chí. Người đàn bà nhiều kinh nghiệm đời có thể chia sẻ tâm sự với bà đã bỏ bà mà đi vĩnh viễn. Thế là Ngọc Phạn càng lún sâu vào đại dương cô đơn vô tận.